Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 27, Phong Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi theo dòng người, tốc độ của đoàn người phía trước ngày càng chậm lại. Cuối cùng thì dừng hẳn chưa bao lâu sau, có tiếng hô vang từ phía xa, chư dân quỳ nghênh quốc quân giá lâm. Quả nhiên quốc quân Đại Ninh như lời dân bản địa, đã đến hành cung đón lễ. Dân chúng trong thành nghe tiếng liền đồng loạt quỳ xuống. Thẩm Mặc Ly kéo Tức Mặc Ảnh cùng quỳ xuống với mọi người, tay khẽ siết lấy tay hắn, đồng thời thả thần thức ra. Quốc quân ngồi trong kiệu lớn được vài con tuấn mã kéo đi chậm chậm, bên ngoài màn kiệu buông rèm lụa nhẹ nhàng lướt gió, thấp thoáng bóng người bên trong. Trước kiệu có sa mã mở đường, nhịp bước chỉnh tề. Vệ binh hộ giá cưỡi ngựa hai bên, thần sắc nghiêm nghị. Đoàn tùy tùng gồm phi tần, đại thần được sắp xếp theo thứ bậc đi theo sau kiệu vua. Có trật tự rõ ràng. Cung nữ, thái giám và các xe chở vật tư theo sau nữa, đoàn người kéo dài như một con rồng. Cuối cùng là một chiếc kiệu trắng tuyền, không giống bất kỳ chiếc nào phía trước, giản dị thanh khiết đến khác lạ. Sắc mặt Thẩm Mặc Ly khẽ động, khẽ ngẩng mắt nhìn về phía đó. Thần thức hắn vừa chạm tới liền bị cản lại. Với cấp bậc tu vi như hắn, linh cốt thượng phẩm, tu hành thâm hậu, trước khi trọng thương đã có dấu hiệu bước vào cảnh giới duyên tiên, cảnh giới trước khi phi thăng thành tiên. Một khi thần thức lan tỏa, nơi nào cũng phải dễ dàng thông suốt. Nếu gặp người có tu vi cao hơn, thần thức của hắn sẽ bị che lấp mà không thể nhận biết. Nói trắng ra, ngũ giác của tu sĩ là dùng tinh thần để cảm nhận thiên địa sơn xuyên, thế giới ngoài bản thân, vốn không có tính công kích. Nhưng thần thức đụng phải nhau là chuyện vô cùng hiếm gặp, chứng tỏ đối phương về mọi mặt đều ngang tầm hắn. Dường như bên kia cũng cảm nhận được, tấm rèm trắng nhẹ bị vén lên, sau lớp mặt nạ bạc cổ kính, chỉ lộ ra đôi con ngươi đen sâu thẳm. Người đó xoay mắt, một ánh nhìn thâm trầm quét về phía Thẩm Mặc Ly. Để tránh sinh sự, Thẩm Mặc Ly khẽ nghiêng người, ẩn mặt vào bóng người phía trước. Chờ đoàn người rầm rộ đi qua, xung quanh lại trở nên náo nhiệt như cũ. Tiểu Mặc Ảnh không thích náo nhiệt sao? Hôm nay sao im lặng thế? Mộc Thiến Thiến hỏi Tức Mặc Ảnh. Thẩm Mặc Ly liếc hắn một cái, thầm nghĩ, kẻ thù đang ở ngay trước mắt, không những không thể báo thù mà còn phải quỳ lạy, ai mà vui cho nổi. Không nhổ vào hắn mấy cái đã là rộng lượng lắm rồi. Không sao đâu sư tỷ, ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Tức Mặc Ảnh đáp lạnh nhạt, lần đầu tiên nghe ngươi nói là mệt đấy. Mộc Thiến Thiến kinh ngạc, chúng ta về khách đờ, em ở nghỉ ngơi thôi. Thẩm Mặc Ly nhìn ba người tay sách nách mang, đúng là hết tay cầm thêm rồi. Họ tìm đến khách đờ, M, đám người Chu Bội Môn đã quay về. Thấy bọn họ tới, trưởng quầy đích thân tiếp đón, sắp xếp nơi ở chu đáo. Ba người ở tầng 2, phòng Thẩm Mặc Ly ở giữa, hai bên lần lượt là phòng của Mộc Thiến Thiến và Tức Mặc Ảnh. Tức Mặc Ảnh vừa về liền tự nhốt mình trong phòng, im ắng không một tiếng động. Thẩm Mặc Ly ngồi trong phòng, nghe Mộc Thiến Thiến líu lo sắp xếp đống chiến lợi phẩm cao như núi hôm nay, càng thêm cảm thấy nàng là một tiểu cô nương tính tình đơn thuần, đáng yêu. Kỳ thực mấy món ấy cho vào túi càn khôn là xong, vừa tiện vừa nhàn, nàng lại nhất quyết học người dân trong thành, cứ phải xách theo để khoe, sợ người khác không biết nàng mua được bao nhiêu thứ tốt. Sư tôn, ngoài cửa vang lên giọng Tức Mặc Ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly mở cửa, thấy hắn sắc mặt như thường đứng ở đó. Ta muốn nghỉ một lát, tối nay người và sư tỷ đi ăn không cần gọi ta, ta ngủ đủ rồi sẽ tự tìm gì đó ăn sau. Thẩm Mặc Ly biết đó chỉ là cái cớ, với tinh lực của Tức Mặc Ảnh, xuyên suốt cả chuyện chưa từng xuất hiện hai chữ. Nghỉ ngơi, được, tất nhiên hắn phải đồng ý, phải thả câu dài mới câu được cá lớn. Tức Mặc Ảnh vừa vào phòng, Ninh Tu lại lên lầu gọi. Trưởng giáo Thẩm. Thẩm Mặc Ly quay lại, chờ hắn nói tiếp. Ninh Tu tai ửng đỏ, dè dặt mở lời. Tối nay trên sông nội thành có lễ thả đèn hoa đăng. Vãn bối đã đặt một hỏa phường lớn nhất, muốn mời Mục sư tỷ cùng thả đèn, không biết. Thẩm Mặc Ly bật cười. Vậy không phải nên hỏi nàng ấy sao? Vậy, tiền bối đồng ý để Mục sư tỷ ra ngoài du ngoạn cùng vãn bối rồi. Ninh Tu mừng rỡ không giấu nổi. Nếu nàng ấy đồng ý, Thẩm Mặc Ly ngừng một lát. Nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn cho nàng, đưa nàng về nguyên vẹn, nếu không. Nhất định, vãn bối tuy kém cỏi, nhưng chuyện gì cũng lấy sự an nguy của Mộc Sư Tỷ làm đầu, chắc chắn bảo vệ chu toàn. Ninh Tu nói xong liền hớn hở đi tìm Mộc Thiến Thiến. Thẩm Mặc Ly đóng cửa lại, chợt có cảm giác như một ông bố gả con gái. Hắn nghe thấy Mộc Thiến Thiến và Ninh Tu thì thầm một lúc, rồi cùng nhau rời khỏi khách đờ. M, phòng Tức Mặc Ảnh vẫn im lặng như cũ, như thật sự đã ngủ rồi. Hay là bản thân nghĩ nhiều rồi, hắn hôm nay thật sự mệt đến vậy sao? Thẩm Mặc Ly vẫn luôn chờ Tức Mặc Ảnh có động tĩnh, từ lúc chạng vạng đến khi trăng tròn treo cao, ánh trăng như nước lặng lẽ rơi trước cửa sổ của Thẩm Mặc Ly, thế nhưng hắn không thể ngồi yên thêm được nữa. Không đúng, yên tĩnh quá mức rồi, cho dù ngủ thật, chẳng lẽ lại ngủ sâu đến vậy, bao lâu như thế mà một lần chờ mình cũng không có. Thẩm Mặc Ly tản ra thần thức, ở khoảng cách gần như vậy, ngay phòng bên cạnh, hắn không thể nào không nghe được tiếng động khi người kia chờ mình. Hắn thì triển dịch dung thuật, nghĩ đến việc Tức Mặc Ảnh có thể chỉ nhìn bóng lưng mà đã nhận ra hắn, bèn trồng thêm một đạo thuật pháp thay đổi thể trạng, lúc bước ra khỏi phòng thì đã hóa thành một ông lão lưng còng, mặt đầy nếp nhăn nhưng thân thủ linh hoạt. A Ảnh, Thẩm Mặc Ly gõ cửa phòng của Tức Mặc Ảnh, nghỉ ngơi đủ chưa? Quả nhiên, không có hồi âm. Thẩm Mặc Ly đẩy cửa bước vào, đưa mắt đảo quanh một lượt, tất cả đồ đạc vẫn nguyên vẹn như cũ, chỉ có chiếc giường là chăn gối nhô cao. Thẩm Mặc Ly bước nhanh tới, vén chăn ra nhìn, là một hình nhân do thuật pháp hóa thành, diễn cũng chu đáo lắm. Khóe môi Thẩm Mặc Ly cong lên, cười nhẹ, tiểu láo cá. Hắn không xuống lầu, mà lật người qua cửa sổ phòng Tức Mặc Ảnh, nhảy lên mái. Sau đó, những nơi từng xuất hiện trong sách, nơi Tức Mặc Ảnh và Phong Huyền từng cùng nhau xuất hiện trong Ô Y Quận, Thẩm Mặc Ly đều lục tung tìm kiếm một lượt, nhưng chẳng thấy được gì. A Ảnh, rốt cuộc ngươi đi đâu rồi? Thẩm Mặc Ly truy tìm vô vọng, đứng bên bờ sông Quán Thành, vô định giữa dòng người qua lại chen vai thích cánh. Lúc này đã gần đến giờ Tí, mặt sông vẫn sáng rực ánh đèn, họa thuyền nối đuôi nhau, điểm xuyết trên mặt nước dập dềnh, giao hòa với bóng trăng tròn, sóng sánh linh động. Âm thanh tơ trúc sáo nhạc vang vọng không ngừng, hiện ra một khung cảnh náo nhiệt, phồn hoa giữa sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông, tiếng giao hàng của các tiểu thương bán đăng trôi và tiếng cười nói của dân chúng thả đèn ước nguyện đan xen nhau. Trong bầu không khí rộn ràng của ngày lễ, Thẩm Mặc Ly lại không cảm thấy chút vui vẻ nào, trong lòng chỉ thêm phiền muộn. Xin lỗi, người đông quá ta không để ý. Thẩm Mặc Ly bất chợt bị đụng phải, người kia vội vàng xin lỗi, giọng nói êm tai mang theo ý cười, quyến rũ khó tả. Hắn quay đầu nhìn người nọ, nam tử trước mặt vóc dáng tương đương hắn, mặc một thân trường bào màu kim tối, nồng nặc mùi hương trầm, vài sợi tóc dài buông xóa che lấp nửa khuôn mặt diễm lệ đến cực điểm, đôi mắt dài hơi sách, mắt đào hoa như cười như không nhìn về phía Thẩm Mặc Ly. Tuy đang xin lỗi, nhưng từng cử động lại toát ra vẻ kiêu ngạo thờ ơ. Không sao, ta cũng không chú ý. Thẩm Mặc Ly phủi nhẹ tay áo, khách khí mà xa cách đáp lại. Người nọ khẽ cười, đi về phía một chiếc họa thuyền đậu bên bờ. Hôm nay Thẩm Mặc Ly không thu hoạch được gì, có phần ủ rũ, chán nản quay vào thành, định ngày mai tiếp tục. Hắn thu lại thần thức, ngũ giác như thủy triều rút về trong thức hải. Không đúng, Thẩm Mặc Ly khựng bước, bản thân rõ ràng vừa rồi đã mở rộng ngũ giác, sao lại có thể bị người kia va phải mà không phát giác? Chẳng lẽ đối phương che giấu rất sâu, tu vi vượt xa hắn? Hoặc là, vì khối cổ ngọc đó, thứ có thể giải trăm độc là ẩn tật, chẳng lẽ cũng có thể che giấu tung tích? Như sét đánh ngang tai, Thẩm Mặc Ly bừng tỉnh. Hắn đã hiểu Tức Mặc Ảnh rời đi dưới mí mắt mình mà không ai hay biết như thế nào, cũng như người nam nhân yêu mị vừa rồi. Y không phải vô tình đụng phải hắn, y đang cố ý khiêu khích, ẩn tật, chắc chắn đang trên người y, vậy thân phận của y đã không cần nói thêm. Thẩm Mặc Ly quay đầu nhìn lại, thân ảnh kia đã lên một chiếc họa thuyền bên bờ, hắn liền tức tốc phóng về phía đó. Người lên thuyền chen chúc không dứt, Thẩm Mặc Ly phải chen chật vật mới vào được khoang. Vừa lên sàn thuyền liền đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc ban nãy. Già già, ông ăn Tết một mình à? Một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh Thẩm Mặc Ly. Hắn cúi đầu nhìn, là một bé gái chừng 5-6 tuổi, gương mặt tròn chỉnh, hai búi tóc nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nét ngây thơ, trông vô cùng đáng yêu. À, đúng vậy, Thẩm Thẩm Mặc Ly đang cải trang thành lão già, bị gọi là Gia Gia cũng đành nhận. Con có 2 viên kẹo, cho ông 1 viên nhé. Mẹ con nói, lúc buồn ăn 1 viên kẹo ngọt sẽ không buồn nữa. Ông ăn đi, ăn rồi sẽ vui vẻ lại. Cô bé cười rạng rỡ, lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xắn, ấm áp đến tận lòng Thẩm Mặc Ly. Cảm ơn con, ta rất thích món quà này. Thẩm Mặc Ly ngồi xuống, xoa đầu cô bé. Hi Nhi, con ở đâu đấy? Một giọng nam trung niên vang lên lo lắng. Cha ơi, con ở đây. Bé gái tên Hi Nhi vẫy tay chào Thẩm Mặc Ly, rồi chạy đi. Thẩm Mặc Ly vừa đi qua khoang thuyền, vừa đảo mắt nhìn quanh đám người. Đi đến boong thuyền, chợt thấy ở đầu thuyền phía xa, một bóng người khoác áo màu kim tối tựa nhàn nhã bên lan can. Gió sông thổi tung mái tóc và tà áo của y, dường như cảm nhận được Thẩm Mặc Ly đang tiến đến, y chỉnh lại áo bào, xoay mặt lười biếng cười. Người đến cũng nhanh thật, trả ngọc lại cho ta. Thẩm Mặc Ly bước lên, từ trong thức hải triệu hồi Đạp Tuyết Chí. Mũi kiếm trắng như sương tuyết chỉ thẳng vào tim đối phương. Thô lỗ quá, chỉ là va chạm một chút thôi, bần đạo định giết người sao? Vẫn là giọng nói lười biếng ấy, đầy gợi cảm dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường thái tử ma giới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Thẩm Mặc Ly lạnh lùng châm chọc, không hổ là trưởng giáo đại phái tu chân, mới gặp đã nhìn thấu thân phận ta. Phong Huyền vỗ tay cười cợt, người cướp đi gia truyền ngọc khí của Đồ Nhi ta, giao ra đây, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Thẩm Mặc Ly sắc mặt lạnh băng, trưởng giáo Thẩm Dựng là mệnh cứng, lần trước bị thương nặng thế mà vẫn khôi phục nhanh như vậy, thật khiến bản cung ngưỡng mộ. Phong Huyền mặt không chút sợ hãi, đưa tay trắng thon dài lấy. Ẩn tật, ra, nhẹ nhàng chơi đùa nơi đầu ngón, cẩn trọng như đang nâng niu báu vật vô giá, quanh thân trừ đi ngạo mạn, lại thêm vài phần âm nhu tà mị. Dưới ánh trăng như thác, y tựa như bóng quỷ bước ra từ sâu trong nguyệt sắc. Mê hoặc, lạnh lùng, dẫn dụ lòng người, Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, quả nhiên là ma, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo dụ hoặc thế kia, e là còn là loại yêu ma cong queo trong giới ma. Tên yêu ma kia cười khẩy, nếu bản cung không đưa thì sao? Trên thuyền toàn người vô tội, đại trưởng giáo Thẩm định động thủ sao? Thấy Thẩm Mặc Ly không đáp, y lại tiếp, nếu tiên quân chẳng màng tính mạng đám sâu kiến này, bản cung tất nhiên theo đến cùng. Nói xong, đồng tử đen của Phong Huyền dần chuyển sang huyết sắc yêu mị, trên trán hiện ra hoa văn ma đỏ tươi rõ ràng. Thẩm Mặc Ly chăm chú nhìn hoa văn ấy, xác nhận khác với phù văn từng xuất hiện trên trán Tức Mặc Ảnh trong bí cảnh, hắn mới hơi thở phào. Phất tay một cái, kết giới kiên cố bao quanh hai người. Phì, một tiếng cười khẩy, Phong Huyền mỉa mai, quả nhiên tiên quân và đám tà đạo như ta bất đồng, ngay cả sinh tử của sâu kiến cũng xem trọng. Lắm lời, Thẩm Mặc Ly không buồn nhiều lời, vung kiếm đâm tới, mũi kiếm nhắm thẳng. Ẩn tật, trong mắt Thẩm tiên quân, kẻ sát nhân vô tội đều là tà đạo như ta đúng không? Phong Huyền chẳng né cũng chẳng đỡ, ngược lại còn đưa. Ẩn tật, ra đón chiêu kiếm, Thẩm Mặc Ly không dám dùng cổ ngọc để thử kiếm, đành lệch mũi kiếm sang bên, chuyển thân né tránh. Vậy tiên quân nghĩ sao về những kẻ khơi mào chiến tranh giữa hai nước? Khiến nhân gian lầm than, vạn dân gia phá nhân vong. Một vị hoàng đế như thế, chẳng lẽ không đáng chết hơn bọn tà đạo ta sao? Phong Huyền vừa giao đấu vừa cười lạnh, Thẩm Mặc Ly ngừng kiếm, cách chương.